1843, Tàng Long Huyệt, Thương Vương Mộ. Vương Bản Tử giống như là tìm được chứng cứ gì giống nhau, trên mặt vẻ mặt hưng phấn đối với chúng người nói ra, ta và các ngươi nói à, nơi đây nhất định chính là ta mới vừa nói đạo Tây Chu mộ chủ mộ thất, phía trên kia nằm nhất định chính là Lệ Thương Vương sau đó, hắn vẻ mặt tức giận nói ra, cái này lao nha đỉnh, đủ hắn sao thiếu đạo đức, tức chiếm cưu xảo không nói, trả lại hắn sao để người ta đấu cho ngã, chính mình vào ở, hôm nay bàn ra ta liền thay trời hành đạo, để ngươi biết, cái này, ngược lại đấu, đều không kết cục tốt. Nói đến phần sau, cái này mê sảng lại không thông qua đầu góc liền ra miệng, tức giận đến bên cạnh Phan Tí Nhất đem đánh. Cần gì phải à, Phan Tử, đánh qua ta xong rồi nha. Vương Bản Tử vẻ mặt mơ hồ, sau đó vừa nhìn về phía sau, Nô Tả khỏe miệng, có điểm nụ cười, nhưng không nói gì, Lưu Húc cùng Tiểu Ca sắc mặt không chút cải biến, nhưng trong mắt đều hiện lên hàn quang. Vương Bản Tử vừa nhìn thấy Lưu Húc cùng Tiểu Ca trong mắt tàn khốc, nhất thời dùng mình một cái, mới có minh bạch mình nói sai cái gì. Khao y, ta là nói, giống chúng ta những thứ này chuyên nghiệp khảo cổ học giả, nhìn thấy loại này thiên nộ người phẫn sự tình, lấy được ốn nắn loại này không đúng sự tình. Bản Tử đầu não chuyển rất nhanh, trong miệng ngôn ngữ không ngừng, muốn nghĩ tu bổ lỗi lầm của mình. Vương Bản Tử nhìn thấy mọi người không có phản ứng gì, lúng túng nói ra, mấy ca trước ở nơi này lấy, ta đi xuống trước giúp các ngươi thăm dò đường một chút. Ta nói xong, hắn liền tóm lấy một cây bên cạnh phụ cận một cây đằng mạn, muốn xuống phía dưới. Mọi người cũng biết cái này Bản Tử cũng là trong chốc lát lanh mồm lanh miệng, nhìn thấy hắn xuống phía dưới, Phan Tử liền vội vàng nói, chậm một chút, cẩn thận á, nắm chặt một chút. Vương Bản Tử ngẩng đầu đối với Phan Tử bọn họ nói ra, mấy người các ngươi chờ đấy ta à, chờ ta tín hiệu lại lần nữa tới. Trong giọng nói tràn ngập tự tin, Vương Bản Tử mới đem đầu khiên xuống, lại đột nhiên quát to một tiếng. A, sau đó, hắn nhẹ buông tay, rớt xuống. Mập Bản Tử Phan Tử đám người ở mặt trên kinh hãi, ở phía dưới nhưng là đen kịt một màu, có thể là bằng dịu vượt sâu địa phương á, nhưng Bản Tử theo mập, thân thủ vẫn là rất bén nhạy, bắt được một cây đằng mạ, cả người ôm đi tới. Tam Thúc Ngô Tả nhìn về phía cửa hàng kia, đi ra một người, chính là Ngô Ba Tỉnh Tam Thúc nghe được có người gọi hắn, ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn vào Ngô Tả cùng Phan Tử, cũng là gương mặt nụ cười. Các ngươi làm sao tại nơi, đều không sao chứ, Ngô Húc đâu ta ở, Tam Thúc. Lưu Húc thanh âm từ Ngô Tả chỗ ở trong động truyền tới. Nhưng Trần Thừa Trừng quỳ khả năng đã xảy ra chuyện, ta mới nghe được những người khác thanh âm, ống nghe điện thoại liền truyền đến xảo tạp thanh. Nô Tả thuyết nói, Tam Thúc gật đầu, đối với Lưu Húc, hắn cũng không thế nào lo lắng, có thể khó có được ngược lại chuyện của hắn, hắn đều còn chưa thấy qua đâu, các ngươi là không có việc gì, nhưng hiện tại sự tình lớn nhất là ta. A, Vương Bản Tử thanh âm đem ánh mắt của mọi người dẫn tới, chỉ thấy hắn giống như khảo lạp giống nhau, ôm một cây đằng mạn, toàn thân run. Ta nói, Tam Thúc, ngươi không có việc gì cầm đèn tin mù lắc cái gì nha. Ngươi, Vương Bản Tử tức giận nói. Ngươi không có việc gì mình hù dọa mình cần gì phải. Tam Thúc thản nhiên nói, cũng không nóng nảy, ngược lại treo không phải là mình. Lời nói nhảm, cái này cái gì địa phương a? Đột nhiên toát ra một vật tới, ta làm sao biết là người hay quỷ a. Vương Bản Tử nói rằng. Ngươi bắt tốt chớ lộn xộn, ta xem một chút làm sao xuống phía dưới. Tam Thúc nói xong cũng xoay người ly khai, tìm cái địa phương xuống phía dưới. Đột nhiên, đang mạn một mặt buông lỏng. Đờ ít ít cờ mờ, Vương Bản Tử mới nói xong một câu, tựa như tạ tản giống nhau, a a a kêu bay về phía trên đài ngọc hai cổ thi thể. Phanh Bản Tử trực tiếp đặt ở hai cổ thi thể bên trên, có một nệm thịt ở phía dưới ngược lại cũng sẽ không để Bản Tử tổn thương đư tờ gân xương, coi như là may mắn trong bất hạnh. Ai u, đờ ít ít cờ mờ. Bản Tử đau kêu một tiếng, chậm rãi đứng lên, nhưng theo mập mạp đứng dậy, phía sau hắn hai cổ thi thể cũng theo thân thể hắn bắt đi. Phan Tử bọn họ ở phía trên đều kinh ngạc. Vương Bản Tử cũng cảm giác được không thích hợp, chậm rãi quay đầu, xem hướng về phía sau, sau đó trừng mắt, trong miệng phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Sắc chết vùng dậy lạp van cầu nhị vị, buông tha ta, ta hướng Mao chủ tịch cam đoan, từ nay về sau khẳng định học tập cho giỏi, thiên thiên hướng về phía trước. Vương Bản Tử từ từ nhắm hai mắt đã bị hù được lời nói không mạch lạc, miệng bên trong lời nói ra phi thường không phải phối hợp. Phía trên Phan Tử cùng Ngô Dạ kèn được cực kỳ tinh tường, đều cười to nói, uy, Bản Tử. Móc vào. A, Vương Bản Tử sau khi nghe nhìn Phan Tử cùng Nô Tả, còn chưa kịp phản ứng. Y phục móc vào. Phan Tử không vui nói. A, Bản Tử từ từ quay đầu, đem trên người mình móc từ trên y phục thở ra, sau đó lập tức từ hai cổ thi thể bên trên đứng lên. Hắn không ngừng mà bái lấy hai cổ thi thể, miệng lẩm bẩm nói, cầu tha thứ, hai vị sớm sinh quý tử A, hai vị mập mạp động tác đột nhiên ngừng lại, trong miệng nuốt nước miếng một cái, đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh một cái. Bàn tay hướng nữ thi miệng. Dừng tay, tay của ngươi có huyết khí, một ngày đụng tới thi thể khỏe miệng lập tức bắt đầu thi. Tam thúc từ một cái cửa động đi ra, nhìn thấy mập mạp động tác, lập tức lớn tiếng nói. Vương bản tử nghe được tam thúc động tác, tay cũng dừng lại, vội vàng ly khai ngọc đa y tam thúc. Nô tả cùng phan tử bắt lại một cái đằng mạn hạ tới, tiểu ca trực tiếp chân một cọ, từ phía trên cái động khẩu trực tiếp nhảy xuống tới, Lưu Húc cũng ôm ạ nỉnh thân thể từ phía trên nhảy xuống. Ạ nỉnh cô nương tam thúc nhìn thấy Lưu Húc trong ngực ạ nỉnh, vẻ mặt kinh ngạc. Ừm. Ạ nỉnh từ Lưu Húc trong lòng dùng rằng đứng dậy, suy nghĩ một chút, kêu một tiếng, tam thúc tốt. Ừm, tốt. Tam thúc nghe được ạ nỉnh xưng hô, nhất thời nụ cười lên mặt, trong mắt không ngừng cho Lưu Húc nháy mắt ra dấu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hai người đều gặp được tam thúc mặt mày rạng rỡ, Lưu Húc hướng về phía tam thúc cười cười, gật đầu, không nói gì, mà ạ nỉnh mặt ngược lại là đỏ lên, hơi cúi đầu, hoàn toàn đã không có làm lính đánh thuê đầu lĩnh sở có dũng khí. Cái này hai cổ thi thể làm sao bảo tồn như thế hoàn hảo, một chút cũng không có mục a ngô tả thấy nữ thi một chút cũng không thay đổi dung mạo kinh ngạc nói. Đây là miêu cương một loại bảo tồn thi thể phương pháp, lần trước nhìn thấy sẻn gỗ cụ trong mộ liền có loại này phương pháp. Lưu Húc nói rằng,